Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 704, tiếp thu Đồng Tước Đài cùng Tào Tháo nguyện vọng. Giết cho ta Tư Mã Ý lão thất phu kia. Diệt Tấn Nam Thành, mỗi nói một chữ, trong giọng nói hận ý đều lộ rõ trên mặt. Diệp Thần có thể trần trụi cảm nhận được trong lòng của hắn thống hận. Như người mong muốn, hắn vẫy tay, thiên lôi song kiếm từ Tào Tháo phía sau bay ra giữa không trung dạo qua một vòng rơi vào hắn phía sau lưng, trầm giọng nói, ngươi không nói ta cũng sẽ làm. Cái này Mang Sơn quỷ giới đã khô nhiễu đến dương thế quy tắc, sẽ làm phá diệt. Tào Tháo ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ gật đầu, cô tin ngươi sẽ làm đến. Nói xong hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Một giây sau cả người đột nhiên nổ tung, vô tận hồn lực như suối phun ra ngoài đem Diệp Thần bao khỏa. Hóa thành một cái cự đại hồn lực hình cầu. Hô, hắn hít sâu một hơi đột nhiên khẽ hấp, đầy trời hồn lực giống như là thủy triều tràn vào hắn thể nhập. Tụ hợp vào thức hải, trong nháy mắt Diệp Thần linh hồn cường độ chính là cấp tốc tiêu thăng mấy thành. Rất nhanh liền gấp bội, không đến nửa phút tất cả hồn lực hấp thu, linh hồn của hắn cũng là tăng trưởng gấp 20 lần có thừa. Chậm rãi mở mắt ra, Diệp Thần cảm giác thần trí của mình cường độ lần nữa tiêu thăng, mà thể phách cũng là theo tiêu thăng thần hồn cường độ mà nhanh chóng tăng trưởng. Vừa phân thần hồn có thể chi phối một phần nhục thân lực lượng. Thần hồn tiêu thăng gấp 20 lần có nhiều, nhục thân cường độ tại thần hồn tẩm bổ hạ sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Cuối cùng đạt tới gấp 20 lần nhiều, trừ cái đó ra, pháp lực của hắn hạn mức cao nhất cũng theo đó buông lỏng. Đã có thể tiếp tục tăng lên, bất quá hắn không lập tức liền tăng lên, hiện tại pháp lực đủ để hủy diệt cái này Mang Sơn quỷ giới. Mang Sơn quỷ giới bên trong quỷ đế có mười mấy cái, kém cỏi nhất cũng không kém hơn địa tiên tu sĩ, mạnh nhất mấy cái quỷ đế sức chiến đấu không kém hơn thiên tiên, có thể so với quỷ tiên. Bất quá loại này quỷ tiên là ngụy quỷ tiên, như hắn điểm hồn Tào Tháo đồng dạng, tụ vạn quỷ cùng quỷ giới đặc thù hoàn cảnh tăng thêm lần. Chỉ có quỷ tiên quỷ lực mà không cảnh giới. Tựa như hiện tại Diệp Thần đồng dạng, Tào Tháo vừa rồi đem Tào Ngụy Quỷ Thành bên trong trăm vạn quỷ tướng toàn bộ hiến tế. Nhất cử ngưng tụ thành quỷ thần thân thể, sức chiến đấu đã miễn cưỡng đạt tới quỷ tiên tình trạng. Nhưng cảnh giới chưa tới, tăng thêm hắn qua rõ tiên pháp chính khắc chế quỷ quái. Kinh thiên động địa vô thượng giai cấm pháp càn thanh thượng nguyên thái ất thần lôi lưới đánh xuống. Trực tiếp đem nó quỷ thần thân thể đánh về nguyên hình. Tào Tháo thần hồn dung nhập tự thân. Tại chỗ lưu lại một đoàn u lam lãnh diễm. Đồng tước đài bồng bềnh ở phía trên. Hắn đưa tay tiếp nhận đồng tước đài. Lập tức cảm ứng được pháp bảo này tin tức. Cái này đích xác là kiện thập giai pháp bảo. Mà lại là cực kỳ hiếm thấy quỷ khí cùng động thiên pháp bảo. Ở trong chứa một phương động thiên, liền là lúc trước hắn lâm vào cung điện kia. Bên trong có lớn nhỏ nhị kiều hai âm phi, cùng rất nhiều dựa vào pháp bảo âm hồn, cũng chính là những cung nữ kia. Trên thực tế lúc trước hắn nhìn thấy cung điện chỉ là đồng tước đài một bộ phận. Đồng tước đài nội bộ động thiên không gian to lớn, trải qua Tào Tháo mấy trăm năm tế luyện, nội bộ không gian không hạ trên ngàn cây số, bên trong tổng cộng có 3 cung lục viện 72 điện, chung có thể dung nạp 81 phi, bất quá bây giờ chỉ có lớn nhỏ nhị kiều hai âm phi. Tâm niệm vừa động, hai đoàn thanh quang từ đồng tước đài bên trong bay ra hóa thành hai vị mỹ lệ nữ tử, chính là lớn nhỏ nhị kiều hai âm phi. Hai nữ đoán chừng là biết Tào Tháo đã chết, nhìn thấy Diệp Thần nói, công tử thắng đại vương, bây giờ là muốn xử tử hai chúng ta tỉ muội sao? Diệp Thần cười ha ha nói, các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn. Một cái là rời đi. Ta có thể đem các ngươi thả ra mặc cho ngươi nhóm rời đi. Lựa chọn thứ hai tiếp tục ở lại đây mặt. Các ngươi hẳn phải biết bản tọa cùng Tào Tháo vốn là một thể. Hắn chính là ta. Các ngươi nhưng tiếp tục đi theo tại bản tọa. Hắn mỉm cười nhìn xem hai nữ. Chờ đợi các nàng đáp án. Hắn cũng chưa có nói hết. Hắn cùng Tào Tháo đích thật là một thể. Tào Tháo liền là hắn. Nhưng hắn không phải Tào Tháo. Hắn là chủ thể. Mà Tào Tháo chỉ là một phần của hắn, mảnh vụ linh hồn mà thôi. Hai nữ cùng một chỗ xì xào bàn tán một phen. Ở giữa hai nữ thỉnh thoảng vụng trộm dò xét hắn. Rất nhanh không biết là Đại Kiều vẫn là Tiểu Kiều ngượng ngùng tiến lên nhẹ nhàng thi lễ. Nói, nô cùng muội muội tại cái này đồng tước đài bên trong ngây người mấy trăm năm. Dương thế sớm đã là Thương Hải tang điền, không nhà để về, chỉ có tiếp tục ở lại đây. Còn xin công tử thật tốt đối đãi. Cực kỳ tốt, Diệp Thần cười ha ha. Không chút khách khí tiến lên một tay dắt các nàng tay nhỏ bé lạnh như băng. Nói, bản tọa nhất là thương hương tiếc ngọc. Chắc chắn sẽ thật tốt đối đãi các ngươi. Thật tốt an ủi một phen hai vị âm phi. Ôm lấy các nàng tiến vào đồng tước đài bên trong. Không trung chỉ còn một phương đồng thau cung điện đứng ở hư không. Phía dưới nổi trôi u lam băng diễm. Thật lâu. Diệp Thần thần nhẹ khí sảng từ đồng tước đài bên trong bay ra. Há miệng đem đồng tước đài nuốt vào trong bụng. Khẽ vuốt dưới bụng, cười ha ha một tiếng. Cái này dị bảo rất không tệ. Diệp Thần quyết định bớt thời gian tế luyện cẩn thận một phen. Dùng tốt nhất âm dương nhị khí túy luyện một phen. Đem bên trong ẩn chứa quỷ khí cho thanh trừ. Luyện thành một kiện huyền môn chi bảo. Thật tốt một kiện động thiên chi bảo, bản thể là quỷ khí cực hạn quá lớn, bên trong động thiên không gian âm khí quá nhiều, người sống không rất sống ở bên trong. Hắn chuẩn bị dùng âm dương nhị khí đến rèn luyện, đem bên trong động thiên không gian một phân thành hai, một bộ phận cùng loại với minh vực, thích hợp Đại Kiều cùng hắn quỷ tân nương hạm đạm sinh hoạt. Một nửa khác là dương thế. Thích hợp bản thân những nữ nhân khác sinh hoạt. Bất quá đây là về sau sự tình. Hiện tại hắn còn có chuyện trọng yếu làm hoàn thành Tào Tháo trở về trước nguyện vọng. Giết Tư Mã Ý. Đây là bởi vì Tào Tháo sau khi chết biết Tư Mã Gia Soán mình vất vả đánh xuống Giang Sơn. Là phi thường sinh khí. Đối với kẻ cầm đầu Tư Mã Ý là thống hận không thôi. Cuối cùng cũng muốn hoàn thành lòng này niệm. Đối với Tư Mã Ý cái này Voldemort giới thủy tổ, siêu cấp lão âm so, Diệp Thần vẫn là thật tò mò. Vị này tam quốc đại danh đỉnh đỉnh đỉnh tiêm mưu sĩ sống 72 tuổi. Nhìn không hề dài, nhưng phải biết tại thời tam quốc bình quân tuổi thọ chỉ có 26 tuổi. Tuổi thọ của hắn là thường nhân gấp 3, quả thực là mài chết Tào Ngụy hai đời hoàng đế. Cuối cùng cười cuối cùng cướp đoạt Tào Ngụy Giang núi. Đáng tiếc không biết có phải hay không là Tư Mã gia khí vận bị hao hết. Ngoại trừ Tây Tấn đời thứ nhất hoàng đế Tư Mã Viêm bên ngoài. Hậu đại hoàng đế một cái so một cái kém. Trong đó còn ra hiện qua đồ đần hoàng đế. Tây Tấn ngắn ngủi mấy chục năm liền diệt vong. Tây Tấn các đời hoàng đế đều là táng tại Mang Sơn. Tây Tấn ngũ đế quỷ thành tại cái này Mang Sơn quỷ giới cũng là thế lực lớn nhất. Từ Tào Tháo trong trí nhớ, biết được Tấn ngũ đế quỷ thành phương vị, hơi nghỉ ngơi khôi phục pháp lực, lập tức xuất phát, dung hợp Tào Tháo cái này điểm hồn. Diệp Thần thuận tiện tiếp thu Tào Tháo ký ức, biết được rất nhiều trong lịch sử bí truyền, trong đó bao quát Diệp Thần chưa xuyên qua trước rất nhiều không hiểu chi mê. Tỷ như, Lưu Thiền đến cùng phải hay không Tào Tháo nhi tử loại hình. Cực kỳ đáng tiếc, không phải, đại danh đỉnh đỉnh quan vũ hàng Hán không hàng Tào cái này một điển cố là phát sinh ở trận quan độ. Trước đó, mà Lưu Thiền xuất sinh là tại 7 năm về sau, ở giữa cách 6-7 năm. Trong thời gian này chính là Tào Tháo cùng Viên Thiệu nhất quyết thắng bại. Nhiều năm thời gian tất cả đều bận rộn tiêu diệt Viên Thiệu thế lực còn sót lại. Ở giữa Lưu bị gia quyến là tuyệt đối an toàn, tuyệt đối không gặp nhau, cùng Tào Tháo không một mao tiền quan hệ. Cuối cùng là mọi người Tam Quốc diễn nghĩa đã thấy nhiều, diễn nghĩa cùng chính sử là không giống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.